Hắn cư nhiên gọi cô ngay lập tức đưa tài liệu qua cho hắn. Đùa gì thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.